Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, chương 559 truy tra. Đạo tặc ở Nhà Trắng rất nhiều phòng nội bị Mai Benning bám trụ hơn một nửa nhân thủ. Lại bị James Rhodes đánh cái đột nhiên tập kích. Nhân số lập tức liền ở hoàn cảnh xấu, bắn nhau không đến 10 phút. Mắt thấy vài người chất toàn bộ bị cứu đi. Bọn họ không thể không từ bỏ lô cốt. Triệt hướng mặt đất, Kang Yeon-sak cuối cùng cũng không chạy ra Nhà Trắng. Hắn bị canh giữ ở bên ngoài Mai Benning một đấu súng tễ, thân trung số thương. Tuy rằng cơ bản đều bị áo chống đạn ngăn trở, nhưng lúc này người da đen trung giáo vẫn là có chút bước chân tập tễnh. Hắn nhìn đến chùm thổ phỉ thi thể phi thường buồn bực. Liền thiếu chút nữa, người này đầu hắn không bắt được. Người là tài chính bộ nhân viên công tác. Mắt thấy Mai Benning giết được cùng huyết hồ lô giống nhau. Người da đen trung giáo cùng hắn phía sau binh lính đều cảm thấy tự đáy lòng khâm phục. Vị này chẳng lẽ là quốc gia thuế vụ cục, IRS người, thật là vượt quá tưởng tượng tinh nhuệ. Nghe nói bọn họ thu thuế thời điểm nhưng anh dũng. Thời điểm chiến đấu bên người có đồng đội cùng không đồng đội đó là hai khái niệm. Người da đen trung giáo mang theo đồng đội. Kết quả đánh chết số cùng Mai Benning một cái người không sai biệt lắm. Không bội phục đều không được, Mai Benning phun ra một búng máu mạt. Hắn nguyên bản là USSS đặc công, nhưng hiện tại xác thật là ở tài chính bộ văn phòng. Nào đó trình độ thượng nói, hắn cùng ở SHIELD ngồi văn phòng thất. Đương văn chức Natasha không sai biệt lắm, đều thuộc về cái loại này thực tế đặc biệt có thể đánh. Kết quả lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà điều khỏi chiến đấu một đường nhân vật, đúng vậy. Đúng vậy, hắn thuận miệng ứng phó rồi hai câu. Người da đen trung giáo nói lên hắn công tác đơn vị hắn cũng vô pháp phản bác. Vốn dĩ chính là tài chính bộ nhân viên công tác A. Hiện tại là tan tầm thời gian. Ra tới dạo quanh, thuận tiện khách mời cứu cái tổng thống mà thôi. Sự kiện đến tận đây liền tính giải quyết viên. Mãn, sự kiện nhìn lại một chút. Kỳ thật lưu trình rất đơn giản, buổi tối 6 giờ rưỡi thời điểm. Benjamin Asher ở Nhà Trắng hoan nghênh tới chơi Hàn Quốc Tổng lý. 7 giờ phát sinh khủng tập. 7 giờ rưỡi thời điểm Nhà Trắng bị hoàn toàn chiếm lĩnh. Lúc sau lầu 5 góc bên này liền bắt đầu mở họp. Một khai chính là 4 giờ. Ở ủy nhiệm Charlie làm hiện trường chỉ huy sau. Trước sau không đến 15 phút liền đem Tổng thống cùng Bộ Quốc phòng trường đoàn người cứu. Ra, binh lính phương diện hy sinh 2 người. Còn thừa mỗi người mang thương. Giết được cả người là huyết dêm. Rốt cùng Mai Benning càng miễn bàn. Liền vị kia nữ tính bộ quốc phòng trường đều bị viên đạn ở cẳng chân thượng mang đi một miếng thịt. Duy nhất hoàn hảo không tổn hao gì chính là Benjamin Asher, thương vong không nhỏ. Nhưng lần này hành động tuyệt đối là thành công. Người chấp hành có công. Làm hiện trường chỉ huy Charlie công lao liền lớn hơn nữa, đối một chúng phóng viên hắn đại nói đặc. Nói cứu viện khó khăn cùng một ít hành động chi tiết. Điệu thấp không phù hợp bên này giá trị quan. Charlie còn nói khởi người da đen tổng thống năm đó cùng chính mình trải qua. Người đảng Cộng Hòa phía trước lão lấy cái này nói sự. Hiện tại đại gia giống nhau. Tuy rằng không tới, không ai so với ta càng hiểu Nhà Trắng, nông nỗi. Nhưng Charlie cho rằng chính mình hiện trường chỉ huy là có thể đánh mãn phân, Benjamin Asher cũng là như vậy cho rằng. Hắn rất có khí độ mà cảm tạ Charlie, cho rằng đối phương quyết đoán hành động cứu chính mình một mạng. Nào đó trình độ thượng nói, cũng cứu nước Mỹ, ít nhất không có mất đi quốc thể, kế tiếp hạng mục công việc Charlie liền không tham dự. Hắn là tham nghị viên. Có bản chức công tác, khả năng phần tử khủng bố cũng biết quốc hội nhóm người này không chứng dụng. Nhà Trắng, Washington đài tưởng niệm, Jefferson kỷ niệm đường, Lincoln kỷ niệm đường đều bị bất đồng trình độ tập kích. Chỉ có quốc hội cao ốc hoàn hảo không tổn hao gì. Ngày hôm sau, Charlie cứ theo lẽ thường đi quốc hội cùng một đống nghị viên vô nghĩa. Lúc sau ước mấy cái quan hệ không tồi nghị viên tan tầm sau đi câu cá, Benjamin Asher liền khổ sở, bị C-130, trọng súng máy, đạn hỏa tiễn cùng bom một phen trà đạp, Nhà Trắng lại hủy hoại một nửa. Hắn tưởng tại đây đi làm văn phòng nói. Vậy cần thiết một lần nữa tu sửa một lần. Chính phủ có tiền, nhưng chính phủ mỗi một số tiền đều có minh xác sử dụng. Ít nhất ở công chúng xem ra là cái dạng này. Tù Nhà Trắng hắn liền không thể trống rỗng biến ra một số tiền tới, chỉ có thể thu thuế. Còn cần thiết lập tức thu. Lập tức thu. Dân chúng bất mãn hắn là không rảnh lo, Tù Nhà Trắng là việc nhỏ. Hàn Quốc bên kia yêu cầu xử lý như thế nào mới là đại sự. Tới cùng hắn hiệp thương Hàn Quốc tổng lý bị Kang Yeon-sak một thương đánh chết. Hiện tại lại làm Hàn Quốc bên kia phái cá nhân tới. Hắn cho rằng vẫn là điện thoại hiệp thương tương đối hảo. Ở mọi người khổ khuyên sau, hắn cũng nhận thức đến phía trước hành động quá mức nóng nảy. Lúc này mới khiến cho phái cấp tiến được ăn cả ngã về không. Nhưng rút quân là không có khả năng rút quân. Tuyệt đối không thể đối phần tử khủng bố thỏa hiệp. Chỉ có thể tiếp tục cường ngạnh đi xuống, phân biệt phần tử khủng bố. Đả kích phần tử khủng bố. Liền biến thành Benjamin Asher tổng thống trước mặt quan trọng nhất hai việc từ chính phủ chi ngân. Sách, dùng quốc an cục danh nghĩa tiếp tục ra đại đối Nathan Ingram trong tay một cái tên là máy móc. Trí tuệ nhân tạo giám thị hệ thống giúp đỡ. Đồng thời lên ngựa còn có mấy cái cùng loại hạng mục. Benjamin Asher đối với chính mình thủ hạ tình báo bộ môn dùng 4 giờ mới xác định Kang Yeon xác thân. Phận thập phần bực bội. Các ngươi dám lại chậm một chút sao? Cho dù an toàn chuyên gia đối trí tuệ nhân tạo nghiên cứu phát minh cùng sử dụng tỏ vẻ hoài nghi. Hắn vẫn là cố chấp mà đẩy mạnh này mấy cái hạng mục ở nghĩ cách cứu viện sự kiện trung lập công. James, Rốt trung giáo thăng chức trở thành thượng giáo. Từ lục quân chuyển nhập không quân. Cũng bị phái đến Stark công nghiệp đảm nhiệm quân đội đại biểu. Phụ trách tiến hành quân đội cùng vũ khí chế tạo thương câu thông công tác, cái này chức vị rất quan trọng, xem như từ đơn thuần binh lính hướng quản lý hình giáo quan bán ra quan trọng một bước. Tương lai James, Rốt bằng vào công tác này trải qua tấn chức tướng quân sau. Lộ sẽ phi thường rộng lớn, có thể nói Benjamin Asher đối người da đen thượng giáo là thực coi trọng, đối mặt nước Mỹ ba ba lửa. Giận. Hàn Quốc bên kia quyết đoán nhận túng. Cũng không biết bọn họ là như thế nào thao tác. Kang Yeon-sak phía sau màn người ủng hộ đã bị liên lụy đến Afghanistan một ít bộ tộc võ. Trang, Benjamin Asher thuận thế điều đi 8 phần chú Hàn quân Mỹ. Giảm bớt liên bang dân chúng chống lại cảm xúc. Đồng thời so song song thời không chậm 4 năm Afghanistan chiến tranh chính thức khai hỏa, hắn càng buông ra người da đen tổng thống đối với công nghiệp quân sự liên hợp thể rất nhiều hạn chế. Hắn muốn càng nhiều, càng cường đại vũ khí đi đối phó phần tử khủng bố. Bella đối với trong tương lai triệu hoán Dormammu người thực để ý. Từ Volturi gia tộc đạt được những cái đó đắc hâu đoạn ngắn xem xong sau nàng liền cảm thấy này đó. Ma pháp đối với linh hồn có thật lớn ăn mòn tác dụng. Nàng cảm thấy chính mình có thể hữu hiệu phân biệt, nhưng người khác liền khó nói, này đó ma pháp xác thật tà ác. Ma pháp chẳng phân biệt đúng sai. Mấu chốt xem người sử dụng loại này quan điểm đối với Darkhold cũng không áp dụng. Một khi có người đặt chân trong đó, đối mặt thật lớn dụ hoặc, xác thật có thể làm ra một ít không thể lý giải sự. Ai triệu hoán Dormammu hiểm nghi lớn nhất, không cần tốn nhiều tâm tư điều tra. Nàng cũng biết là Caecilius, tổng không thể là Ancient One đi. Thật muốn đúng vậy lời nói. Kia nàng cũng không có biện pháp, Cauldron of the Cosmos là một kiện thần khí. Mượn dùng thần đỉnh, nàng thực mau liền tìm tới rồi Caecilius tung tích. Gia hỏa này rời đi Kamatai. Hiện giờ chính trang làm người thường. Ở Ban Can bán đảo vùng hoạt động, giao đãi tức phụ cùng hài tử ở nhà chính mình chơi. Bella một bước bán ra, liền tới rồi Ban Can bán đảo tiểu quốc, hiện tại còn gọi làm Serbia và Montenegro quốc gia liên minh địa phương. Hết chương.